Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, kiên trì, ngươi thua. Giao Giao ánh mắt nhìn thấy Vương Thánh, cười nói một tiếng, còn không có chấm dứt đâu. Lúc này mới lần đầu tiên luyện chế thất bại, Vương Thánh trong đôi mắt lộ ra không cam lòng thần. Xác, còn có hai lần luyện chế cơ hội. Đại ca ca, lấy trình độ luyện đan của ngươi, muốn vượt qua ta luyện chế đan dược, chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian đâu. Ngươi tái kiên trì cũng không có ý nghĩa à. Giao Giao cười hì hì nói xong, khiến cho Như Phong Như Vân bọn họ nở nụ cười. Nhà đầu kia là muốn chọc giận Tử Vương Thánh đâu. Như Vân không nói gì cười. Vương Thánh nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên kia, hoàn toàn không biết phản bác thế nào. Hắn luyện đan thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ, so với Như Phong còn muốn lợi hại hơn một bậc. Bởi vậy chứng kiến Giao Giao luyện chế đi ra đan dược cấp bậc, hắn liền hiểu được, mặc dù hắn tốt nhất trạng thái, muốn luyện chế ra cái loại này cấp bậc đan dược, cũng chỉ sợ muốn kém chút hỏa hầu. Hơn nữa, thất bại dẫn tuyệt đối sẽ là khủng bố. Bởi vậy, kỳ thật trận này luyện đan chiến đấu kết cục là đã nhất định, căn bản không thể nào thay đổi. Bị thua đó là bị thua. Thần Tiêu Thành đan vương gia tộc cũng không phải bất đắc dĩ thua không dậy nổi. Như Phong nhàn nhạt nói, khiến cho Vương Thánh sắc mặt xanh thẫm. Bàn tay vươn, chỉ thấy đầu ngón tay hắn mang theo một đan dược. Này lạp đan dược giống như có thể làm cho người ta linh hồn cũng cảm giác được một trận khát vọng. Trên người lượn lờ nồng đậm màu vàng quang hoa. Cầm, Vương Thánh bàn tay bắn ra. Nhất thời đan dược hóa thành một đạo hoa mỹ màu vàng quang hoa hướng tới Giao Giao vọt tới. Hì hì, Giao Giao bàn tay hỏa diễm phun ra nuốt vào, đem bay tới đan dược bao vây ở tại bên trong. Lập tức chỉ thấy nàng thân hình lóe ra, nhảy xuống đan tháp, đi vào Lâm Phong bên người, cười nói, Lâm Phong ca ca, đan dược lấy đến, đích thật là có thể chữa trị linh hồn ba phẩm đế đan. Ta giúp ngươi lấy hỏa diễm dưỡng dưỡng, để tránh đan hiệu phát ra. Nói xong, từng đợt hỏa diễm tách ra đến, đem đế đan bao vây ở bên trong, đưa vào Lâm Phong trong tay. Nha đầu, vất vả, Lâm Phong nhu liễu nhu Giao Giao đầu, đem đan dược thu hồi. Một khi đã là ba phẩm đế đan, chữa trị Mộc Trần thương thế, chắc là không có rất vấn đề lớn. Dù sao Mộc Trần chính là thượng vị hoàng cảnh giới mà thôi. Mà đúng lúc này, một cỗ rét lạnh chiến đấu sát ý điên cuồng cuốn đi tới. Lâm Phong chỉ thấy vương chiến khí tức khủng bố, mà Vương Thánh đứng ở phía sau hắn hư không, ánh mắt nhìn phía Lâm Phong, sát ý không chút nào che giấu, giống như muốn hóa thành thực chất lệ mang, đem Lâm Phong chảm điệu đến. Còn có một hồi ván bài, có thể động thủ. Vương Thánh lạnh như băng đảo. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thấy Vương Thánh, trong lòng cười lạnh, gia hỏa này tại luyện đan tỉ thí giữa lại một lần thua. Hơn nữa thua thảm hại hơn, chỉ sợ là ghi hận trong lòng trong, muốn cầm hắn đến tế điện vừa rồi sỉ nhục. Ngươi còn nhớ rõ tiền đặt cược sao? Lâm Phong trong thần sắc hiện lên một đạo hàn mang. Hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được Vương Thánh trong đôi mắt sát ý. Tiền đặt cược không trọng yếu như vậy, bởi vì ngươi hết thảy cũng sẽ là của ta. Kia Thương Long đỉnh cùng với hỏa diễm, tự nhiên cũng là. Vương Thánh thanh âm lạnh như băng đến cực điểm, mở miệng nói, Vương Chiến, ngươi hiểu được nên làm như thế nào? Ân, Vương Chiến gật gật đầu, cước bộ hướng tới Lâm Phong đạp đến. Phong đãng chiến đấu ý hóa thành khủng bố hồng hoang mãnh thú, hướng tới Lâm Phong cắn nuốt mà đến. Rất hiển nhiên, Vương Thánh ý tứ là muốn Vương Chiến đem Lâm Phong chu sát điệu. Lâm Phong đã chết, thứ tự nhiên đó là hắn. Đan Tiêu Đại Lục mấy người luyện đan thuật tuy rằng lợi hại, nhưng ít ra không có biện pháp ngăn cản bọn họ cướp lấy chiến lợi phẩm. Lâm Phong ca ca cẩn thận, hắn đạo chỉ sợ là nào đó lợi hại chiến đấu chi đạo. Lực công kích tất nhiên rất đáng sợ, không cần cùng hắn chống chọi. Giao Giao đối với Lâm Phong nhắc nhở một tiếng, mà như Vân mấy người ánh mắt tắc nhìn thấy Lâm Phong. Tại Diệp gia, Thanh Tiêu đại lục người, giống như cũng đối Lâm Phong có chút tôn sùng. Có thể thấy được tại Thanh Tiêu đại lục, Lâm Phong tất nhiên là thanh danh rất cao, thực lực tự nhiên cũng rất mạnh, nhưng là cụ thể cường đến loại nào trình độ, bọn họ lại không được biết rồi. Này vương chiến khí tức khủng bố, sức chiến đấu chắc là thuộc loại phi thường đáng sợ một loại. Ít nhất, hắn chắc có tư cách thông qua cổ thánh tộc đề cử, tiến vào bốn thế lực lớn lần thứ hai đề cử. Còn vương chiến sức chiến đấu có không càng mạnh, cũng không thể hiểu hết. Lâm Phong thân thể chậm rãi bay lên không, đi vào cùng vương chiến song song vị trí. Đối mặt kia càng phát ra đáng sợ khí thế, lại vẫn như núi nhạc giống như ổn định. Hắn đôi mắt vẫn là như vậy trong trèo. Vương chiến, còn xa không có đến mời hắn động dung nông nỗi. Vương chiến thực lực đáng sợ, giống như tu luyện thú loại công pháp, đến từ viễn cổ một đầu mãnh thú, vô cùng lợi hại, tái có thêm vừa rồi vương thánh bọn họ luyện đan thất bại. Chỉ sợ người này cũng bị tru sát rớt. Ân, thần tiêu thành đan vương gia tộc, vương thánh đã xem như có đại biểu tính chính là nhân vật một trong. Ngoại trừ mặt khác hai người ngoại, liền tính hắn tối lời nói có trọng lượng, hắn tự mình xuất mã vẫn thảm bại. Đan vương thể diện gia tộc quả thật phi thường rất khó coi. Tự nhiên muốn lấy người này máu tươi đến tế điện. Mọi người chậm rãi mở miệng nói, giống như đã thấy được Lâm Phong bị chết giống như. Xem ra hôm nay thần tiêu thành đan vương gia tộc nhất định lại một lần nữa bị nhục nhã. Nhưng mà đã ở đồng thời, có một người lưng đeo cổ kiếm bình tĩnh nói, khiến cho không ít người ánh mắt nhìn phía hắn. Ngươi cho rằng vương chiến sẽ bại? Ngoặc kép, đương nhiên, hơn nữa sẽ là thảm bại, so với luyện đan bị bại thảm hại hơn. Mạc Vũ bình tĩnh nói, hắn tin tưởng rằng Lâm Phong có thể dễ dàng đánh bại đối phương, thậm chí Chu Sát Điệu cùng Lâm Phong một tịch đối thoại vẫn tại trong đầu hắn quanh quẩn. Có lẽ hắn lần này nhìn hết Cửu Tiêu hội ngộ, liền nên trở về Thanh Tiêu đại lục hào hào bế quan khổ tu kiếm đạo. Còn tham gia Cửu Tiêu hội ngộ, hắn cảm thấy đối hắn mà nói đã không sao cả. Cùng Lâm Phong giao phong của hắn liền cảm giác được, hắn hôm nay thực lực còn không đủ để tại kia sân khấu thượng bộc lộ tài năng. Ta đây ngã xuống là có chút mong đợi. Có người nở nụ cười hả? Hiển nhiên không phải như vậy tin tưởng rằng Mạc Vũ trong lời nói. Nụ cười cũng mang theo một chút nhàn nhạt châm chọc ý tứ hàm xúc. Không biết người này đối Lâm Phong không nên tự tin. Vương chiến khí thế càng ngày càng mạnh, nhưng mà lại vẫn không có xuất thủ. Giống như hắn xuất thủ kia một khắc, đó là thạch phá thiên kinh khoảnh khắc. Muốn lấy tuyệt đối Lâm Phong, đem Lâm Phong triển áp giết chết điệu. Nhiên cũng nhưng vào lúc này, Lâm Phong bàn tay vươn, tà hướng về phía trước, trình góc 45 độ. Từng đạo kiếm đạo thánh linh theo cánh tay hắn, nhảy vào đầu ngón tay hắn, giống như hóa thành từng chuôi lợi kiếm, ngưng tụ ra một đạo kiếm chi hư ảnh. Lâm Phong nhắm mắt lại mâu, giống như quên mất hết thảy, quên mất hắn tại ngự kiếm, bên trong óc nghĩ là trong đầu ảnh hưởng. Kỳ Thiên Thánh Đô ngày xưa thời đại viễn cổ chư thánh chi chiến, cùng với kia xương đầu giữa kiếm ý, già diệp chi kiếm, giống như có thể thời gian đều phải rút lui kiếm. Quá khứ chi kiếm, kia như là mộng ảo giống như. Cái loại này kiếm, căn bản là không tồn tại. Ai có thể đem kiếm chém ra qua tới. Quá khứ, chạm đến thời gian đều phải đình trệ. Đó là ý, ý tới, kiếm lâm, kiếm, tùy ý, tùy tâm sở dục, mới có thể siêu thoát đại đạo lực. Khi đó, kiếm đã không phải kiếm, mà là ý niệm của ngươi. Bởi vậy, Lâm Phong muốn phải thử một chút, chính mình có không tiến vào đến cái loại này không linh trạng thái bên trong. Một ngày kia, chân chính làm được thời điểm chiến đấu, liền có thể trực tiếp lấy ý vì kiếm. Cái loại này kiếm mới là đáng sợ sát sinh chi kiếm. Giết! Vương Chiến chợt quát một tiếng, mạnh nhất chiến đấu ý bạo phát ra rồi. Nhưng mà lúc này, Lâm Phong bàn tay giống như khẽ giật giật, nhắm đôi mắt khẽ run lên. Ánh nắng chiếu vào trên thân kiếm, Lâm Phong bàn tay hướng tới hư không xẹt qua. Một kiếm này Lâm Phong cũng không phải rất hài lòng. Một kiếm này hắn nghĩ là hư không, là tử vong, bởi vậy chém ra kiếm quang, ẩn chứa hư không cùng tử vong lực lượng, giống như đó là màu vàng cùng màu đen hỗn hợp kiếm. Một kiếm này mời đối phương thân thể đứng ở hư không giữa, vô cùng đáng sợ chiến đấu khí thế giống như dần dần tán đi. Cuối cùng, người nọ thân thể phân liệt, từ màu xám thi thể hướng tới hạ không trụy đi. Giết người, một kiếm, đây là ý tới, kiếm tới sao chứ? Mạc Vũ thì thào nói nhỏ, kiếm tu luyện đến hắn trình độ, tự nhiên hiểu được kiếm đương có kiếm ý mới có cường đại lực lượng. Nhưng mà, ý vì trước, chủ đạo kiếm, hắn cũng trích từ Lâm Phong trong miệng nghe được cúa. Hơn nữa, Lâm Phong kiếm, cũng kinh có một lũ hình thức ban đầu. Thần Tiêu Thành Đan Vương gia tộc người sắc mặt càng thêm khó coi. Lại bị thua, lại bị thua, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú hạ, bọn họ sinh ra xấu hổ vô cùng cảm giác. Lâm Phong ca ca kiếm thuật thật là lợi hại, giao giao mắt đẹp lóe ra, có chút sợ hãi than. Võ hoàng cảnh nàng không phải chưa gặp bao giờ càng người lợi hại, nhưng là đem kiếm thuật tu luyện đến này bước này, Lâm Phong tuyệt đối là nàng ra mắt lợi hại nhất. Lâm Phong thực chẳng phải để ý ánh mắt mọi người, chu sát một cái không chớp mắt chính là nhân vật, đối hắn mà nói căn bản không có gì cảm giác thành tựu. Chính là kia vương thánh thực tại rất tiếng huyên náo, thượng một lần ám sát liền cũng bỏ qua. Thôi, hôm nay chứng kiến hắn vẫn không buông tha, nếu như không hung hăng đánh mặt hắn, có lẽ còn có thể có tiếp theo. Bởi vậy, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Vương Thánh, nhàn nhạt nói thanh, nên thực hiện đánh cuộc. Vương Thánh đôi mắt khó coi, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ thấy một tia sáng rực rỡ lóe ra, lại là một quả đan dược xuất hiện. Bay thẳng đến Lâm Phong quăng đi tới. Ba phẩm đế đan, ngươi cầm nhé. Dứt lời, Vương Thánh liền xoay người, cũng kinh không có thể diện tiếp tục nán lại đi xuống. Đợi chút, Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, khiến cho Vương Thánh cước bộ bị kiềm hãm, trở nên gian chuyển xem qua mâu, nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh như băng nói, làm người, vẫn là lưu một đường thật là tốt. Này Thần Tiêu Thành, cũng không phải là ngươi tới đại lục, thủy rất sâu. Lâm Phong lộ ra một chút thú vị thần sắc. Này Vương Thánh bị thua, không có thực hiện đánh cuộc, hôm nay là ở uy hiếp hắn sao? Ba cái tát, Lâm Phong thanh âm bình tĩnh, khiến cho Vương Thánh mày khẽ mặt nhăn, trong mắt sát ý càng mạnh. Đạo, ngươi xác định, ngươi muốn kiên trì, ngoặc kép. Lâm Phong bước ra từng bước, trên người lại lần nữa hội tụ một cổ vô hình kiếm ý, hướng tới Vương Thánh cuồn cuộn mà đi. Nhìn thấy đối phương đôi mắt vẫn là như vậy bình tĩnh, đảo ba cái tát, Vương Thánh ánh mắt khẽ híp mắt lên đến lãnh liệt, giống như âm lãnh độc xà, sát khí bắt đầu tràn ngập. Đồng thời thân hắn Chu Đan Vương gia tộc cường giả cũng phóng xuất ra lạnh ý, đan dược bọn họ thua lên, hôm nay thất bại thảm hại, đã là thật mất mặt đến cực điểm, nếu là hắn tái chính mình trước mặt mọi người đánh chính mình mặt, giống như vở hài kịch giống như. hắn Vương Thánh, từ nay về sau không mặt mũi nào tại Thần Tiêu Thành nán lại đi xuống. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.